Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 0600 chương phản bội trừng phạt. Đưa đi người trẻ tuổi, phong thu nữ thần A Lệ Thẻ đứng tại bờ ruộng bên trên. Chắp tay trước ngực cầu nguyện, tạo hóa, nếu như ngài vẫn tồn tại, mời thương hại thiên đường, nhượng thiên đường một lần nữa quy về chính nghĩa. Cầu nguyện kết thúc về sau về tới cung điện của mình bên trong, lúc rảnh rỗi A Lệ Thẻ có cái yêu thích, ưa thích xuyên thấu qua cung điện cửa sổ hướng phía phàm nhân thế giới xem chừng. Cái này phiến cửa sổ trước phàm nhân thế giới thu hết vào mắt. Một phái bội thu vui sướng, những cái kia chủ nông trường cùng đám nông dân trên mặt mang ý cười. Đang lúc hắn thỏa mãn thời gian, trong cung điện xuất hiện tiếng bước chân, hắn kinh ngạc quay đầu, lập tức cung kính hành lễ, tôn kính chúng thần chi phụ. Chúng thần chi phụ quét mắt trong cung điện, không có nhìn thấy tên kia người tuổi trẻ thân ảnh, chẳng lẽ trong mộng nhắc nhở nào tình huống đều là giả. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, A Lệ Thẻ, ngươi là có hay không đối ta tương làm bất mãn? A Lệ Thẻ trong lòng đột nhiên có chút bất an, chẳng lẽ phụ thân phát hiện cái gì? Bất quá lúc này nhất định phải tỉnh táo, cũng không có. Thiên đường chưa từng như này hài hòa qua, chúng thần chi phụ đối với đáp án tương đương hài lòng. Đứng dậy trong phòng đi lại, ta nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Trong đó nâng lên ngươi, tham dự một số tướng làm chuyện không tốt. Thiên đường sàm ngôn không chiến thắng được ngài cùng. Ta ở giữa thân tình. A Lệ Thẻ theo ở phía sau. Tránh cho phát sinh một số ngoài ý muốn. Nhưng sự tình tựa hồ tại hướng phía hỏng phương hướng phát triển. Chúng thần chi phụ đi tới bên giường. Sau đó ngồi ở bên giường trên ghế. Đưa tay nắm lên đặt ở trên tủ đầu giường một bình dược tề. Bình dược tề viết rõ ràng văn tự. Đến từ nhân gian dược tề, trong thẻ tia dược tề. Chuyên môn dùng để nâng cao tinh thần, nhượng hôn mê người mau chóng tỉnh táo lại. A Lệ Thẻ, người chừng nào thì ưa thích loại này đến từ nhân gian ma pháp dược tề. Thanh âm của hắn khá quỷ dị. A Lệ Thẻ quên đi giường của mình đâu vẫn để đó đến từ nhân gian dược tề. Hiển nhiên là chính mình lúc trước sau khi hôn mê tên kia người trẻ tuổi dùng để cho mình thức. Tỉnh dược tề, do dự một chút giải thích nói. Ta gần nhất tổng là có chút choáng đầu mau bệnh. Nghe nói loại thuốc này hiệu quả không tệ. Chúng thần chi phụ nhe răng cười. Mở ra bình dược tề ngửi ngửi. Sau đó đem nắp bình đắp lên. Đứng dậy quan tâm nói ra. Thiên đường cũng không ít dược tề. Những dược tề kia tác dụng muốn so bất luận cái gì dược tề đều cường đại. Không cần thiết sử dụng những cái này. Vừa vặn ta mang theo. Hiện tại để ta tới thay ngươi trị liệu. Hắn duỗi tay nắm lấy nữ thần cánh tay. Tương đương dùng lực. A Lệ Thẻ cảm nhận được đau đớn. Thần sắc có chút khó coi. Phụ thân. Ngươi làm đau ta. Nằm xuống. Ta đến thay ngươi trị liệu. Chúng thần chi phụ đối với nữ hài nhắc nhở không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ thô bạo đem nữ hài đẩy lên trên giường. Sau đó nhào tới, đưa tay bóp lấy cổ của đối phương. Hung ác nói ra, A Lệ Thẻ, phản bội ta, coi như ngươi là nữ nhi của ta. Ta cũng phải để ngươi nhận thê thảm đau đớn trừng phạt. Hai tay của hắn bóp lấy A Lệ Thẻ cổ. Thẳng đến A Lệ Thẻ ngất đi, sau đó hắn đứng dậy, nâng lên nữ hài đi ra phong thu nữ thần cung điện ra đến bên ngoài. Giơ tay lên đong đưa, theo cánh tay đong đưa, một số màu đen đại điểu bay đến trước mặt, quanh quẩn trên không trung, là thiên đường chim ưng. Hắn đem nữ hài vứt trên mặt đất, thanh âm băng lãnh khủng bố, mang theo thiên đường kẻ phản bội qua cao nhất đỉnh núi. Ở nơi đó thôn phệ thân thể của nàng, để cho nàng nhận hết tra tấn. Những cái kia màu đen cực lớn chim ưng đem nữ hài thi thể nâng lên. Từ cửa cung điện rời đi, làm Phong Thu nữ thần rời đi về sau, cung điện bắt đầu toát ra nồng đậm hỏa quang. Đốt đi, đốt đi, thiên đường không cần phản đồ, cũng không cần Phong Thu nữ thần. Chúng thần chi phụ thân thủ trừng phạt nữ nhi của mình. Không có chút nào hối hận. Giờ khắc này ở Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, Bội Thu chủ nông trường tao ngộ tai nạn. Nguyên bản Bội Thu cây nông nghiệp bắt đầu chết héo. Những cái kia đã bị thu gặt lương thực cũng bắt đầu mốc meo biến chất. Bội Thu vui sướng biến thành tai họa thật lớn. Các bình dân gặp nghiêm trọng nhất đả kích. Lương thực biến khan hiếm đứng lên. Bọn họ đồng dạng đem lần này tai nạn quy tội cái này vòng khác thường thái dương. Tai nạn lan tràn tốc độ rất nhanh. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên khắp nơi đều là bởi vì lương thực thiếu mà xuất hiện nạn dân. Nhưng đây đối với chúng thần chi phụ tới nói cũng không trọng yếu. Vĩnh Hằng Đại Lục quá nhiều người, bọn họ chết đến một bộ phận cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lại đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục, tên kia người trẻ tuổi muốn khiêu chiến thiên đường thống trị. Cái này cũng bị coi như là hắn đối phàm nhân thế giới trừng phạt. Cũng không quá phận, sau đó hắn cấp tốc triệu tập chúng thần nhóm phát ra cảnh cáo. A Lệ thể phản bội thiên đường, cùng phàm nhân cấu kết cùng một chỗ. Hiện tại hắn đạt được vốn có trừng phạt. Nếu như các ngươi cũng muốn phản bội ta, ta cam đoan các ngươi nhận trừng phạt so với nàng càng nghiêm khắc. Những cái kia nam thần nhóm tịnh không để ý một tên nữ thần tiêu vong, ngược lại là những cái kia coi như bình thường các nữ thần đau lòng muội muội của mình. Bất quá lúc này không người nào dám tại chúng thần chi phụ trước mặt vì Phong Thu nữ thần cầu tình. Đồng dạng tin tức cũng truyền tới địa ngục. Địa ngục đồng dạng tổ chức một lần hội nghị. Địa ngục ma thần nhóm chấn kinh tại chúng thần chi phụ cử động điên cuồng. Hắn vậy mà thân thủ xử tử chính mình thân nữ nhi. Khổ sở nhất cũng là Ôn Dịch ma vương. Đáng chết. Nhân gian tai nạn là để ta tới phát động. Hiện tại nàng giết Phong Thu nữ thần, đồng dạng tạo thành tai họa thật lớn. Như vậy ta tồn tại đã không có tất yếu. Chúng thần chi phụ chẳng lẽ đã điên rồi à? Nếu như một người lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì tác dụng, có cũng được mà không có cũng không sao. Tồn tại cảm giác hội khá thấp. Đây là làm Ôn Dịch ma vương khó khăn nhất tiếp nhận sự thật. Thiên đường những tên kia vậy mà không có người vì Phong Thu nữ thần cầu tình. Chẳng lẽ bọn họ đều là người điên sao? Tinh hồng nữ vương đồng dạng tại phàn nàn. Thôi đi, hiện tại thiên đường so địa ngục còn muốn ngoan độc. Làm như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khủng cụ ma vương bi quan biểu thị, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Bọn họ đã không có thuốc chữa. Không bao lâu bọn họ hội hoàn toàn lấy thay chúng ta tác dụng. Ma thần lãnh tụ trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư trước mắt tai nạn biện pháp giải quyết. Địa ngục tai nạn đang tới gần. Không nguyện ý đắp thản thần tộc đánh bại thiên đường. Biện pháp duy nhất liền là tới từ nhân gian tên kia thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Nhượng hắn đến thành là thiên đường tân chủ nhân. Đây là biện pháp duy nhất. Chúng ta đến cùng đắp thản thần tộc những tên kia đàm phán. Có thể cho phép bọn họ hủy diệt hiện tại thiên đường. Nhưng nhất định phải tại hủy diệt về sau cho phép thiên đường trọng kiến. Về phần trọng kiến nhân tuyển đương nhiên là tên kia thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Hắn đưa ra cái nhìn của mình. Có thể chúng ta bây giờ không cách nào biết được những cái kia đến từ phàm nhân thế giới đám ra. Hỏa đến cùng ở nơi nào? Địa ngục chiến thần bất đắc dĩ biểu thị. Không, ta biết, tên kia người trẻ tuổi không phải mới thấy qua Phong Thu nữ thần A Lệ thể à. Chúng ta có thể đi đỉnh núi cao hỏi thăm. Vận rủi ma vương nhắc nhở mọi người. Ác mộng là nhân tuyển tốt nhất. Người có thể tiến vào tên kia nữ thần mộng chung thế giới. Hướng hắn hỏi thăm. Địa ngục mị hoặc nữ vương nhìn về phía tọa lạc tại sau cùng địa ngục ác mộng, chúng ta tìm được trước vị trẻ tuổi kia, sau đó nói ra ý nghĩ của chúng ta. Mục đích của hắn là hủy diệt thiên đường. Cùng chúng ta cũng không xung đột. Sau đó thông qua vị trẻ tuổi kia tìm tới thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả người thừa kế. Thế nhưng là tên kia người trẻ tuổi đồng dạng muốn hủy diệt địa ngục. Có người hoảng sợ nói ra, bản chất là hắn vẫn như cũ là địch nhân của chúng ta. Cùng địch nhân hợp tác cũng không phải điểm tốt, ma thần địa ngục nhóm lâm vào trầm mặc. Không lâu sau đó ma thần lãnh tụ đứng dậy, nhìn chăm chú lên địa ngục vương đình hẹp dài hành lang, là địch nhân của chúng ta không sai. Chúng ta chỉ cần tạm thời lợi dụng hắn tìm tới chính nghĩa thủ hộ giả. Chờ lợi dụng kết thúc về sau lập tức kết thúc tính mạng của hắn. Tình thế bức bách, đã vô pháp đơn giản định nghĩa địch nhân cùng minh hữu. Đáp thản thần tộc đồng thời đối mặt địa ngục cùng thiên đường chống cự. Cái này cũng trong dự liệu, hiện tại địa ngục cùng thiên đường cơ hồ không hề khác gì nhau. Chỉ là đối với đáp thản thần quốc tới nói áp lực có chút lớn. Nhưng còn không có lớn đến vô pháp tiếp tục cấp độ. Không khỏi nhanh đáp thản thần tộc tiền tuyến tổng chỉ huy nghe được tương đương ngoài ý muốn tin. Tức, tiền tuyến tổng chỉ huy chỗ bên trong. Gái đang chế định tác chiến phương án. Tất cả đáp thản quân tự do các đại tướng toàn bộ ở đây. Galax là lần trước cùng trời đường đại chiến người tham dự. Bất quá khi đó hắn quan chức cũng không cao lắm. Đồng dạng là đáp thản thần quốc quân giáo hiệu trưởng. Kinh nghiệm tác chiến phong phú. Từ hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện không thể tốt hơn. Làm hội nghị tác chiến tiến hành đến một nửa thời gian. Có vệ binh tiến đến báo cáo. Galit nguyên soái, chúng ta bắt được một tên địch quân gian tế. Gian tế bị giam lại. Galit cũng không quá để ý. Trong chiến tranh bắt được người của đối phương cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Tiến hành thẩm vấn về sau dựa theo tù binh đến xử lý. Vệ binh không hề rời đi. Nguyên soái, hắn nói là sứ giả của địa ngục. Cần muốn đích thân gặp ngài. Sứ giả của địa ngục. Tất cả mọi người nhìn lấy Galit. Galax do dự một chút về sau, dẫn hắn tới nơi này gặp ta. Rất mau tới từ ở sứ giả của địa ngục bị dẫn vào, hắn bị một số đặc thù xiềng xích khóa. Những cái này đặc thù xiềng xích sử dụng một số đáp thản tinh hạch. Đáp thản tinh hạch nhượng xiềng xích có thể để tránh cho bị tránh thoát. Xấu xí ma thần địa ngục. Những cái kia đáp thản quân tự do các tướng quân nhíu mày. Nghị luận ầm ĩ, Galax phụ cận, ra hiệu vệ binh tránh ra. Ngươi là sứ giả của địa ngục. Bị xiềng xích trói buộc lại ma thần địa ngục tươi huyết ma vương Raikaos ra sức giãy giụa. Ma pháp của hắn tại đặc thù xiềng xích trước mặt không hề có tác dụng. Một lát sau mới an tĩnh lại. Bất mãn nói, chẳng lẽ đáp thản thần tộc người không hiểu được tôn trọng địch nhân sứ giả. Do dự một chút về sau Galit thần sắc lạnh lùng nói. Dựa theo bình thường trình tự, hoàn toàn chính xác hẳn là tôn trọng địa phương sử già. Nhưng địa ngục đám ác ma hiển nhiên không ở trong đám này. Các ngươi không xứng dùng chiến tranh pháp tác mà đối đãi. Tươi huyết ma vương Raikaos rốt cục, thỏa hiệp, thở dài nói, tốt, a, xem ở chúng ta có chuyện nhờ cùng mức của các ngươi ta có thể nhịn thụ các ngươi dã man đối đãi. Địa ngục có chuyện nhờ cùng đáp thản thần tộc. Galax nhíu mày, còn lại quân tự do các tướng quân cũng đối dạng này thuyết pháp khịt mũi coi thường. Không người nào nguyện ý cùng địa ngục ác ma hợp tác. Địa ngục ma thần lãnh tụ để cho ta hướng ngài mang một câu. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể điều động tối cao trưởng quan cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Liên quan tới thiên đường sự tình. Raikaos tiếp tục nói, tất cả mọi người phát ra đùa cợt tiếng cười. Có người nhắc nhở, nguyên soái, địa ngục đám ác ma không tin được. Bọn họ chỉ là muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó ngài. Galax cũng nghĩ như vậy, địa ngục đám gia hỏa cũng không quan tâm cái gì danh tiếng cùng quy tắc, nói cho các ngươi biết mà. Thần lãnh tụ, đắp thản thần tộc cự tuyệt cùng hắn đàm phán. Tươi huyết ma vương quái khiếu mà nói, đừng như vậy, tuy nhiên chúng ta trước kia thanh danh bất hảo, nhưng bây giờ chúng ta thành tâm muốn cùng các ngươi đàm phán. Xin tin tưởng, hắn hoạt động cánh tay của mình, nhưng hai tay bị xiềng xích trói buộc, sau cùng từ bỏ, hạ thấp tư thái, lãnh tụ để cho ta mang đến lễ vật. Đại biểu thành ý của chúng ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.